Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1500, cứu đài. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Trịnh Nhân ở giảng giải ESD giải phẫu quá trình. Phía dưới là chủ nhiệm cầm đầu tiêu hóa nội khoa bác sĩ. Nội soi phòng bác sĩ nghe nhập thần. Dù sao không phải là ngoại khoa xuất thân, cụ thể mổ xẻ chỉ ở trong sách xem qua, ai cũng không tự tay sờ một cái. Đây cũng là ngoại khoa ưu thế, nhưng ưu thế có lúc vậy sẽ biến thành hoàn cảnh xấu. Mỗi ngày bận bịu lên giải phẫu, viết hồ sơ bệnh lý nếu so với nội khoa bác sĩ kém rất nhiều. Liền đừng đề ra nghiên cứu kỹ thuật mới. Trịnh Nhân là một cái dị loại. Bọn họ nói mau viết một bài tình ca, nhã tục cùng nhau thưởng thức. Ai điện thoại, đóng, là chủ nhiệm nghe nhập thần. Tiếng chuông điện thoại vang lên, hắn vô cùng không nhịn được nói đến. Không chú ý, là Trịnh Nhân điện thoại. Ếch, ngại quá, là chủ nhiệm. Trịnh Nhân liền liền cúi người, mặt đầy thật xin lỗi. Ngoặc kép, là chủ nhiệm vậy phát hiện là Trịnh Nhân điện thoại. Chuyện này gây, Trịnh Nhân làm một cái động tác tay, áy náy tiếp thông điện thoại. Này, ngài khỏe, ta ở nội soi phòng. Được, được, trước đừng động, ta lập tức đi xem. Trịnh Nhân nói xong, cúp điện thoại, có chuyện gì? Là chủ nhiệm đặc biệt mất hứng. Nghe Trịnh Nhân nói chuyện, hắn biết cái này giờ học là nghe không được. Mới vừa giảng bài. Để cho hắn có một loại hiểu ra cảm giác. Truyền thuyết ông chủ Trịnh nói tiếp giải phẫu, tìm được động vật lá gan, một chút xíu mổ xẻ, rõ ràng sáng tỏ. Hôm nay giảng bài, mặc dù không phải là mổ xẻ, nhưng hắn nói đơn giản, sinh động, thu được ích lợi không cạn. Nhưng giờ học còn không có kể xong, lần kế có thể bắt được hắn. Không biết là chuyện bao lâu rồi mà có ca giải phẫu, không xuống được, ta đi liếc mắt nhìn. Trịnh Nhân áy náy nói đến, là chủ nhiệm đặc biệt không biết làm sao, nhưng mà cứu đài như cứu hỏa. Mình cái này còn có cơ hội lại nghe được ông chủ Trịnh giảng bài. Nhưng giải phẫu, trễ mấy giờ, thậm chí trễ mấy chục phút, có thể liền thiên nhân vĩnh đừng, lại không cơ hội, vậy ta đi trước, lần sau có cơ hội. Trịnh Nhân hơi khom người, hoàn toàn không có một chút lão sư hình dáng. Dùng Tô Vân nói, xem người cháu trai kia dạng, là chủ nhiệm thở dài, đứng lên và Trịnh Nhân cùng đi ra khỏi đi. Ông chủ Trịnh, người cái này mổ xẻ trình độ thật là cao à, là chủ nhiệm vừa đi vừa cảm khái. Khá tốt, giải phẫu làm nhiều, Trịnh Nhân cười nói đến, hắn đi bộ sinh gió. Rõ ràng rất gấp, là chủ nhiệm đem hết toàn lực, mới có thể miễn cưỡng đuổi kịp cái này đứa nhỏ. Trịnh, ông chủ Trịnh, ngươi chờ ta ở dưới. Là chủ nhiệm đi chăm hơn 10 mét, một đường chạy chậm mới đuổi kịp Trịnh Nhân. Nói, ta nghe nói ngươi dùng giải phẫu phương thức dạy tiếp giải phẫu. Hiệu quả tốt vô cùng. Ừ, đột phát kỳ tưởng, Trịnh Nhân nói. Có thể hay không tìm thời gian, dùng giải phẫu phương thức vội tới chúng ta nói một chút dạ dày đường ruột mổ xẻ. Là chủ nhiệm hỏi, không thành vấn đề, Trịnh Nhân cuống cuồng đi phòng giải phẫu, không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng. Theo lý đạt được Trịnh Nhân đồng ý, là chủ nhiệm cũng không cần đuổi theo, nhưng mà hắn tổng cảm thấy thiếu đi một chút gì, vẫn là cố gắng đi theo Trịnh Nhân sau lưng. Tìm ngươi là cái gì giải phẫu à? Là chủ nhiệm hỏi, Trịnh Nhân do dự một chút, nhưng nghĩ tới là chủ nhiệm thân phận, địa vị, hẳn không vấn đề gì. Liền nhỏ giọng nói đến, viêm ruột thừa, ngoặc kép, là chủ nhiệm ngẩn người một chút, ngay sau đó cười khổ. Viêm ruột thừa, không tìm được ruột thừa, là thật khó khăn à? Đúng vậy, Trịnh Nhân vậy đồng ý. Hai người không có khinh bỉ dạ dày ruột ngoại khoa, ngay cả một viêm ruột thừa cũng làm không chuyện. Kế tiếp tình, đều là lão đại phu. Trong lòng hiểu rõ, thật gặp khó xử Viêm Ruột Thừa. Đó là thật khó, để cho người muốn đập đầu vô tường. Cốc cốc cốc, cứng rắn màng bên ngoài máu sưng cũng mạc nhện màng dưới khoang ra máu. Người trực tiếp đã hôn mê. Vậy so ở người bệnh trong bụng tìm ruột thừa mạnh. Đi tới khu nội trú, là chủ nhiệm đi thang máy phương hướng đi. Trịnh Nhân thì theo thói quen đi về phía lối đi phòng cháy. Là chủ nhiệm ngẩn ra, ngay sau đó lĩnh ngộ. Ông chủ Trịnh đây là muốn chạy lên. Người ta trẻ tuổi, mình nếu là một đường chạy chậm chạy lên, phỏng đoán ngày hôm nay gì cũng chớ làm. Trịnh Nhân vậy chú ý tới hai người tuyến đường không cùng. Lập tức góp qua để giải thích. Là chủ nhiệm, ngài là muốn đi liếc mắt nhìn. Thật vất vả bắt ngươi. Chuẩn bị đầy đủ một chút giảng bài sự việc. Là chủ nhiệm thản nói. Trịnh Nhân cuống cuồng, cũng không muốn và là chủ nhiệm ở trước phẫu thuật nói nhiều. Lãng phí thời gian, làm xong giải phẫu, có bó lớn thời gian có thể nói chuyện này mà. Hắn trầm ngâm một chút, cười nói, ta đi lên trước, cái điểm này người nhiều. Thang máy được cùng 10 phút, ngài từ từ đi, chúng ta đài mà lên gặp. Là chủ nhiệm vậy rất không biết làm sao, chỉ gật đầu, gặp hắn gật đầu. Trịnh Nhân giống như là thỏ như nhau, như một làn khói liền mất dạng. Là chủ nhiệm cười khổ, dạ dày ruột vậy mặt làm không xuống, cũng tìm ông chủ Trịnh cho nắm chặt liền sao. Vậy mà nói, đại khoa trưởng là cửa ải cuối cùng. Nếu là đại khoa trưởng làm không xuống, giải phẫu liền tuyên cáo thất bại, trực tiếp khâu bụng tốt lắm. Còn như sau đó sẽ phát sinh cái gì, ai cũng không tiện nói. Dạ dày ruột ngoại khoa vận khí không tệ, còn có thể tìm ông chủ Trịnh. Ta đi, hắn trình độ đã như thế cao sao? Là chủ nhiệm bỗng nhiên ý thức được, cầm ông chủ Trịnh làm sau cùng tường lửa, ý vị như thế nào? Hy vọng hắn có thể làm xuống đây đi. Bất quá ngụy khoa trưởng làm không xuống Viêm Ruột Thừa, sợ là ông chủ Trịnh vậy rất khó làm tới. Là chủ nhiệm trong lòng suy nghĩ, đứng ở trong đám người gian cùng thang máy. Trịnh Nhân một đường chạy chậm, đi tới phòng giải phẫu, đổi quần áo, đi thẳng tới cấp cứu phòng phẫu thuật. Trong phòng giải phẫu không khí ngưng trệ một cái, tựa hồ có một khối vô hình lớn đá đè ở lòng của mỗi người bên trong. Tiêu chuẩn bình thường 101, 325 kPa thở mạch đè tựa hồ chừng 200 kPa. Ngay cả hô hấp cũng thay đổi rất mệt khó khăn. Ông chủ Trịnh, ngài tới rồi. Phùng Kiến Quốc thấy Trịnh Nhân bóng người, không khỏi trong lòng buông lỏng một chút. Do ngụy khoa trưởng lên đài thời điểm còn ung dung hơn mấy phần. Nếu là cẩn thận hồi tưởng, ngụy khoa trưởng lên đài thời điểm tựa hồ không cảm thấy làm sao ung dung. Phùng Kiến Quốc cảm giác trong phòng giải phẫu thở mạch đè hạ xuống 150 kPa. Ta liếc mắt nhìn, Trịnh Nhân đứng ở ngụy khoa trưởng sau lưng, nhỏ giọng nói đến, dẫu sao là cứng rắn màng bên ngoài thuốc mê và gây tê không cùng. Vạn nhất nói chuyện lớn tiếng, khơi gợi người bệnh khẩn trương cao độ, đứng tim tái phạm, vậy thì có bận rộn. Chẩn đoán rất rõ ràng cấp tính đơn thuần tính Viêm Ruột Thừa. Không tìm được ruột thừa, ngụy khoa trưởng thở dài, nhỏ giọng nói đến, Trịnh Nhân xích lại gần. Cái mũi gian đập vào mặt là một cổ mùi mồ hôi. Ngụy khoa trưởng đây là ra nhiều ít mồ hôi à? Nhìn dáng dấp thật là tận lực. Ngày thường cho người bệnh làm trước phẫu thuật giao phó, gặp phải hỏi có thể hay không 100% thành công thân nhân người bệnh. Trịnh Nhân theo thói quen nói làm Viêm Ruột Thừa còn có chết người thời điểm. Đây cũng là thông thường một loại giao phó phương thức. Dẫu sao giải phẫu Viêm Ruột Thừa đơn giản, đây là mấy ư tất cả mọi người đều biết. Ruột thừa phẫu thuật cắt bỏ cũng là một cái thước đo. Cân nhắc giải phẫu khó dễ thước đo, nhưng chính là loại này đơn giản giải phẫu, khó khăn đứng lên là thật khó khăn à. Trịnh Nhân thở ra một hơi dài, không có nói gì nhiều.